Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, hộ chuyên nghiệp. Bess chậm lại tốc độ, con mắt chăm chú nhìn bay tới bóng ra, tựa hồ có chút cao. Otto chính tại hướng trung lộ dựa vào, sau lưng Van Bommel ra sức về truy. Lucio cùng Demicoli đều trước tiên ra bên ngoài ép, một phương diện mau chóng bổ khuyết lớn ở ngoài vùng cấm chỗ trống. Một phương diện khác cũng là vì rồi tạo việt vị. Trên khán đài đột nhiên xuất hiện 2 giây yên tĩnh, sân nhà fan hâm mộ nhau nhau đứng dậy khẩn trương nhìn lấy cái kia số 38. Cái kia một tháng trước cho bọn hắn mang đến sỉ nhục khổ chủ. Bess bộ ngực ngừng. Adam Simpson thì thào suy đoán, nhưng là sau một khắc, Bess chân trái dùng sức đạp một cái, nghiêng người sang, đằng không mà lên, chân phải dưới tác dụng của quán tính hung hăng đá trúng không bên trong bóng ra. Bess lựa chọn không ngừng bóng, trực tiếp lăng không trách móc, bóng ra gào thét lên từ nhào lên Lucio khuôn mặt bên cạnh bay qua. Lại vọt qua cấm khu bên trong giơ cao hai tay ra hiệu không tham dự tiến công Dzeko đỉnh đầu. Tại nhỏ cấm khu quá mót nhanh hạ xuống. Thậm chí tại vạch gôn trước chạm đất phản đạn. Trời ạ, Bess lại cống hiến một cái siêu phẩm. Hắn là siêu phẩm hộ chuyên nghiệp. Adam Simpson tiếng nói cửa cao lên. Phút thứ 30, Bess đặc sắc lăng không trách móc công phá bay en khung thành. Wolfsburg 1-0 dẫn trước. Số 38 Bess. Hắn tại đối mặt Bayern Munich thời điểm luôn có ngoài dự liệu phấn khích phát huy. Gầm thét huy quyền phóng tới bên sân Bess bị các đội hữu gắt gao níu lại chăm chú ôm lấy. Bên sân Maga coi như ổn được. Nhưng Rob nhịn không được vậy xông tới. Một cái nhảy vọt nhào vào đám người bên trong. Bess, làm tốt lắm. Người chỉ tốn nửa giờ liền lột rồi quần lót của bọn hắn. Bess đắc ý phất tay hướng sân khách fan hâm mộ căn cứ thăm hỏi. Lại đặc biệt hướng một phương hướng khác phất phất tay. Trên khán đài Mark ông cháu cũng không khỏi đêm đen mặt. Bên người Bayern fan hâm mộ đã bắt đầu chửi ầm lên rồi. Cái gì anh hùng tiếc anh hùng, cái này loại tiết mục xưa nay sẽ không xuất hiện trên khán đài. Trừ phi ngươi là Maradona hoặc là Zidane, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại toàn bộ vào bóng. Từ Bess đột nhiên cắt bóng trượt xúc, đến Graffai truyền trong, giải vây sau Bess lăng không trách móc, nhìn qua là Demicoli giải vây sai lầm, hoặc là Van Bommel không có giữ vững vị trí. Nhưng trên thực tế vấn đề lớn nhất là Otto, Mateus sức tiên phát hiện rồi mấu chốt. Bess truyền bóng tặng rất sâu. Otto không nên đi hiệp phòng đường biên mà là đi về bổ trung lộ. Graffai hẳn là giao cho Lucio. Adam Simpson đồng ý cái quan điểm này. Otto từ bỏ vị trí. Kết quả Bess tại hắn hẳn là lưu thủ địa phương bắn ra siêu phẩm. Mặc dù Van Bommel bị Bess hất ra. Nhưng nếu như Otto không có đi hiệp phòng đường biên, Bess rất khó cầm tới sút gôn cơ hội. Mateus sau động đầu thở dài nói, Bess sút gôn đầy đủ đặc sắc, vậy phi thường ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến bắt không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Dù cho Bess không có sút gôn mà là lựa chọn ngừng bóng, cũng có thể cho Bayern phòng tuyến mang đến uy hiếp rất lớn. Cho nên từ chiến thuật trên ý nghĩa tới nói, lần này phản kích là phi thường thành công. Tiếp sóng phương đột nhiên cho bên sân Âu phục dày ra. Maga một cái thời gian dài đặc tả. Mateus cười khổ nói, xem ra Felix đối Bayern nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Adam Simpson hơi dao động đầu. Hắn càng tin tưởng đây là best chiến thuật năng lực thể hiện. Mateus bình luận là mang theo tính khuynh hướng. Cùng Adam Simpson ôm lấy đồng dạng quan điểm còn có trên khán đài Toni Kroos. Nửa giờ đều không chiến thuật trên ý nghĩa thông qua nửa trang. Lần thứ nhất trước cắm liền có thể tại không người trông coi tình huống dưới hoàn thành sút gôn. Đây là trùng hợp sao? Mặc kệ người khác tin không tin, dù sao đã cùng Beth rất quen, Cruz hắn là không tin. Cruz ngẩng lên đầu, tại đầu óc bên trong trọng phóng cái này vào bóng toàn bộ quá trình. Wolfsburg phản kích vô cùng ngắn gọn, từ đầu tới đuôi chỉ có hai cái người sở bóng, nhưng lại đem Bayern phòng thủ hệ thống lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là Beth cặp chân kia trượt xúc, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành từ thủ chuyển công toàn bộ quá trình. Để Otto cùng Van Bommel đây đối với tiền vệ trụ hợp tác xuất hiện vị trí chạy trên sai lầm. Chỉ là nhìn cặp chân kia trượt xúc phương hướng cùng cường độ khống chế tốt như vậy, Cruz liền phán đoán lần này tiến công là Best tỉ mỉ bày kế. Cruz ở trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn có chút hối hận rồi. Có lẽ thật không nên tới nhìn trận đấu này. Dẫn trước một bóng sau, Best không còn cùng Josue đứng tại trên một đường thẳng. Bắt đầu rồi phạm vi lớn chạy, dùng vị trí chạy cùng truyền bóng sâu chuỗi toàn đội. Mặc dù Bayern giành được rất hung, nhưng là càn quét năng lực mạnh nhất Otto tựa hồ có chút không có chậm quá mức mà đến. Hắn vừa mới bị Lucio Demichelis hung hăng phê vài câu, tận lực chạy đến đường biên đến Best mắt liếc trung lộ, quay người đưa bóng đưa về hậu phòng tuyến. Van Bommel cùng Otto đều là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chấn giữ trung lộ không dám rời đi rồi. Nhưng Best không có ý định dừng tay. Đối với Bayern cái này loại đội bóng, Wolfsburg cũng không có toàn trường áp chế năng lực, chỉ có thể dùng thời gian ngắn bên trong đột nhiên bạo phát đem đối thủ đánh lừa, làm Bayern sĩ khí hạ xuống thung lũng sau, Wolfsburg mới có thể nắm vững thắng lợi. Thứ 37 phút đồng hồ, Best phía trước trận cánh trái tổ chức thế công, đột nhiên khởi động vị trí chạy thời gian ngắn hất ra rồi Schweinsteiger. Josue lập tức đem bóng đưa tới, tiếp vào tín hiệu Schiffer từ bên trái đường trước cắm. Best mặt hướng đường biên chuẩn bị quay người đưa bóng, đột nhiên linh xảo từ phương hướng ngược quay người, vừa mới dính sát Schweinsteiger thắng gấp đưa tay đi bắt Best bả vai. Kết quả Best giống như trước giờ biết rõ đồng dạng lùn người xuống, giống cá trạch đồng dạng chui đi qua, làm Best đột phá Schweinsteiger sau. Trung lộ Otto đã hiệp phòng qua tới, Best khóe mắt ngắm lấy Schiffer đưa ra thẳng nhét, Việt vị, Mateus bật thốt lên mà ra, bóng tốt. Đây là chuyên nghiệp sướng ngôn viên Adam Simpson đánh giá, làm Bayern cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu việt vị thời điểm. Schiffer dừng bước lại đi trở về, mà Zener đột nhiên trước cắm lấy được banh. Hắn không có quản phản ứng của đối phương, trực tiếp đưa bóng lội tiến rồi cấm khu, hoàn toàn không việt vị. Zener truyền trong, phản ứng đầu tiên chính là lão thủ môn Bát cùng kinh nghiệm phong phú trung vệ Lucio. Hai cái người đồng thời phong bế gần một chút, đem Zener bóng lăn truyền trong cản ra. Nhưng là bóng bị phản đạn sau khi rời khỏi đây vẫn như cũ rơi vào Zener dưới chân. Hắn mắt liếc cấm khu làm rồi cái xoa truyền động tác sau, quay người đưa bóng truyền về cho lớn cấm khu góc trên Best Bayern phòng thủ hậu phương cầu thủ. Vừa buông lỏng dây cung bỗng nhiên xách gấp, Otto, Van Bommel lập tức nhào tới. Schweinsteiger vậy gấp trở về ý đồ từ khía cạnh chặn đường. Nhưng là Best không có ngừng bóng, hắn hơi nửa quay người, nâng lên chân phải, bóng ra đâm vào chân bên trong bên cạnh bỗng nhiên phản đạn ra ngoài, bắt giữ bộ phận ống kính cùng lấy lung lay xuống. Adam Simpson kinh ngạc nhìn thấy lớn ở ngoài vùng cấm mặc dù trống rỗng, nhưng là cũng không có Wolfsburg cầu thủ tại. Sau đó tiếp sóng phương lập tức thả ra toàn cảnh ống kính. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi, một bóng người tại lớn cấm khu phải góc trên trực tiếp lội bóng tiến vào cấm khu. Úp úp, là Pekarik, Wolfsburg bên phải hậu vệ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.